Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm đã cháy hết, tiểu cô nương kia vẫn chưa hoàn hồn, được khiêng ra ngoài. Tiểu thư thứ hai của Diêu Thục huyện chủ quả nhiên là thân thể trời ban, được huyện nữ nương nương yêu ái như vậy. Nghe nói tiểu thư thứ hai sức khỏe không tốt, mắc bệnh hen suyễn. Sau khi đến Thiên Huyễn cung cầu thần hương, tình trạng đã dần tốt lên, nhưng không thể rời xa thần hương. Nghe nói, vài ngày là phải đốt một lần, nếu không. Không thì sẽ thế nào? Nghe nói sẽ co giật khắp người, không nhận thân không nhận người, chỉ có thần hương mới cứu được. Nhưng người nhớ kỹ, việc này đừng nói cho người khác. Ta cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Ôn Trước Cẩn đứng lên lúc nghe thấy có người đang thì thào bàn tán, liền lại gần lắng nghe một chút. Trong lòng nàng giật thót, càng thêm chắc chắn về những dự đoán của mình. Kết thúc phần chia sẻ về thần hương, Diêu Thục huyện chủ mời vị nữ tu kia nói về công dụng thần hương. Không chỉ cải thiện thể chất, bổ phổi ích thận là điều nhỏ nhặt, mà thông linh mới là thứ mạnh mẽ nhất. Ôn Trước Cẩn có một cảm giác, đây rõ ràng là đang quảng bá thần hương, dụ dỗ các quý phụ trong hội cũng nên mua về sử dụng. Có lẽ lý do vẫn các quý nữ đến đây xem mắt chỉ là cái cớ, thực chất là để thực hiện việc kinh doanh. Thiên Huyễn cung thật sự quá đáng sợ. Cả vị trường công chúa kia cũng thật đáng sợ, thủ đoạn thu lợi của họ có thể nói là tàn nhẫn đến mức không thể tin nổi. Ôn Trước Cẩn nắm chặt quả đấm, nhưng rất nhanh lại thả lỏng ra. Loại thần hương này có thêm thần hoa, giá mỗi viên lên tới 1.000 lượng bạc. Không phải ai cũng đủ khả năng mua được, chắc chắn sản lượng cũng không phải là cao. Những người ở đây có thể sẵn sàng bỏ tiền mua, e rằng không nhiều lắm. Ôn Trước Cẩn muốn mua về để nghiên cứu nhưng túi tiền đã không đủ bạc. Buổi nói về thần hương kết thúc, không gian kín trong phòng cũng gần như đã hấp thụ đủ lượng hương từ mọi người. Trong đầu Ôn Trước Cẩn có phần mơ hồ, lén lút ngửi viên an thần hương mang theo bên người, khiến đầu óc cô tỉnh táo trở lại đôi chút. Những người khác thì không giữ được trạng thái tỉnh táo như Ôn Trước Cẩn, nhiều người đã bắt đầu nói năng linh tinh. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, mọi thứ mới kết thúc. Phu nhân Liễu, không biết người có thể giới thiệu tiểu nữ gặp qua Kính Hòa Tiên cô không? Tiểu nữ rất ngưỡng mộ nàng. Ôn Trước Cẩn cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhỏ giọng nói với một phu nhân trước đó từng trò chuyện và được cô lấy lòng. Đồng thời, cô lấy từ trong túi của mình một ít viên hương đưa cho phu nhân Liễu. Đương nhiên không thành vấn đề, Ôn tiểu thư hiểu biết về hương đạo như vậy, hẳn sẽ có thể nói chuyện với Kính Hòa Tiên cô. Phu nhân Liễu mỉm cười. Ánh mắt cũng rạng rỡ theo. Ôn Trước Cẩn đi theo phu nhân Liễu đến trước mặt Kính Hòa Tiên cô, và đúng lúc đó, cô lại ngửi thấy một mùi thần hương cực kỳ nồng nặc, khiến Ôn Trước Cẩn bất giác cảm thấy khó chịu. Diêu Thục huyện chủ và Kính Hòa Tiên cô trông đều hiền từ và dễ gần, nhưng Ôn Trước Cẩn không thể nào sinh được cảm tình với họ. Chỉ vì có việc cầu xin, cô phải giữ nét mặt tươi cười, tuyệt đối không thể để họ nhận ra một chút không vui trong lòng. Ôn Trước Cẩn lấy vẻ khiêm tốn và lễ độ, tỏ ý học hỏi với Kính Hòa Tiên cô, mang những vấn đề trước đây trong nghiên cứu hương liệu ra trao đổi và đồng thời chia sẻ một vài công thức hương liệu mà cô cho là hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Hòa Tiên cô là người đã bước vào Thiên Huyền Cung và trở thành một hành hương sư, đương nhiên là có hiểu biết sâu sắc về hương đạo. Khi nói chuyện với Ôn Trước Cẩn, nàng cũng nhận ra được trình độ của Ôn Trước Cẩn và học hỏi được vài điều từ cô. Giả bộ là một bậc sư trưởng huyền bí, Kính Hòa Tiên cô cũng nhận được từ Ôn Trước Cẩn hai công thức hương liệu và một vài phương pháp pha chế. Trong phần tiệc tiếp theo và màn thưởng hoa sau đó, Ôn Trước Cẩn đều không ngừng trò chuyện về hương đạo cùng với Kính Hòa Tiên cô. Tiên cô, tiểu nữ nghe nói Thiên Huyền Cung sẽ tổ chức đấu hương hội, không biết có cơ hội tham gia được không? Nếu như tiên cô có thể giúp tiểu nữ tham gia, tiểu nữ sẽ vô cùng cảm kích và mãi ghi nhớ. Cảm giác thời điểm đã tới, Ôn Trước Cẩn nói nhỏ với Kính Hòa Tiên cô và đưa cho nàng một túi bạc trong túi của mình. Trong túi không có bất kỳ viên hương nào, chỉ toàn là bạc, nặng trĩu và đầy sức nặng. Kính Hòa Tiên cô, tiểu nữ có thể bái nguyện chứ hả? Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng nói, đôi mắt chân thành, mặc dù trong lòng không hề thoải mái. Kính Hòa Tiên cô ngập ngừng một chút, nhưng rất nhanh không để lộ vẻ gì, thu gọn túi bạc vào tay áo và hỏi. Ôn tiểu thư có ý định quy y ư? Đương nhiên rồi. Xuyên nữ nương nương thần thông quảng đại, không biết tiểu nữ có may mắn có được một phần cơ hội như vậy không? Ôn Trước Cần trả lời với vẻ khiêm tốn, nhưng bên trong hoàn toàn không có chút tin tưởng. Kính Hòa Tiên cô, ta đây đúng lúc có thiệp mời tham gia đấu hương hội do Thiên Huyền Cung tổ chức. Ôn tiểu thư thông thạo hương đạo như vậy, nếu có thể biểu hiện xuất sắc trong đấu hương hội, rất có thể sẽ được một vị tiên sư nhận làm đệ tử ghi danh. Biết đâu sau này chúng ta sẽ là sư muội tỷ tỷ cùng học trong một môn phái. Kính Hòa Tiên cô mỉm cười nói. Khi nói chuyện với Ôn Trước Cần, Kính Hòa Tiên cô không còn giữ vẻ cao cao tại thượng như lúc trò chuyện với người khác. Điều này cũng thể hiện rằng nàng rất xem trọng tài năng và khả năng của Ôn Trước Cần, tin rằng cô rất có thể gia nhập hàng ngũ của họ trong tương lai. Cảm tạ tiên cô, tiểu nữ nhất định sẽ không quên ơn của tiên cô. Ôn Trước Cần vô cùng vui mừng, nói xong liền lấy chiếc lưu kim hương lạc đang đeo bên mình ra tặng Kính Hòa Tiên cô. Chiếc hương lạc này cũng đáng giá 100 lượng bạc. Một vị tiên sư nhận làm đệ tử ghi danh, rất có khả năng sẽ có quyền cung cấp hương liệu cho Thiên Huyền Cung, cũng đồng nghĩa với việc sẽ càng gần gũi và tiếp xúc với bí ẩn bên trong Thiên Huyền Cung và các nguyên liệu hương liệu độc đáo của họ. Với món quà này, coi như Ôn Trước Cần đã hoàn thành được mục tiêu của mình trong lần tham gia tiệc hoa này. Kính Hòa Tiên cô nhìn Ôn Trước Cần với vẻ mặt càng ngày càng thân thiện, sau khi nhận chiếc lưu kim hương lạc, liền lấy từ bên hông ra một chiếc túi hương và đưa cho Ôn Trước Cần. Bên trong là một viên thần hương, khi chưa đốt, thư có thể dùng nó như một túi hương thông thường. Ôn tiểu thư nếu thử qua sẽ thấy nó rất hiệu quả, đặc biệt khi phối hương mà bế tắc không tìm được phương pháp, nó có thể khiến tâm trí thông suốt, mở ra hướng đi mới. Kính Hòa Tiên cô mỉm cười và nói với Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần trong lòng chán ghét vô cùng, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy món quà và nói lời cảm tạ với Kính Hòa Tiên cô. Những lời Kính Hòa Tiên cô nói tự nhiên không khiến Ôn Trước Cần tin thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, có được một viên thần hương để nghiên cứu cũng là điều không tồi. Viên thần hương kia đã được Kính Hòa Tiên cô sử dụng trong một thời gian, mùi hương vẫn còn vương vấn, Ôn Trước Cần lúc này không thể che giấu. Đành phải cố nén cảm giác khó chịu và tiếp tục trò chuyện với Kính Hòa Tiên cô. Kẻ hại, mỹ nhân tỷ tỷ, dùng hương độc rất có thể là từ Thiên Huyền Cung mua được cái gọi là thần hương. Tuy nhiên, tỷ tỷ của nàng hiện tại không chỉ nghiện hương này mà còn mù lòa, tổn thương đến ngũ tạng và còn có biểu hiện như bị mê hoặc bởi hương thơm. Ôn Trước Cần không thể không hoài nghi liệu thần hương này có bao nhiêu loại tạp chất. Hay là người lâu ngày mới có những triệu chứng này xuất hiện. Nàng nhất định phải làm rõ thành phần và tác dụng của thần hương, đồng thời nghiên cứu giải độc và tạo ra các phương thuốc khử hương độc hiệu quả. Trong lúc trò chuyện với Kính Hòa Tiên cô, ánh mắt của mọi người cũng thay đổi khi nhìn về phía Ôn Trước Cần. Ôn Phù Xuân càng nhìn càng sợ hãi, phu nhân Hầu Phủ cũng không khỏi kinh hoàng. Thiên Huyền Cung các tiên cô luôn mang vẻ thần bí và rất ít khi nói chuyện nhiều với người khác. Thế nhưng hôm nay lại trò chuyện lâu như vậy với Ôn Trước Cần, còn trao đổi quà tặng với nhau. Hai người trông như thể có rất nhiều điều không thể nói hết. Hảo tiểu thư này đúng là tài hoa tuyệt diệu, không chỉ thông thạo hương đạo mà còn được kết giao với tiên cô của Thiên Huyền Cung. Thật sự rất tốt, phu nhân Hầu Phủ, ngươi nên về báo lại với Tĩnh An Hầu, ta sẽ nhanh chóng phái quan sai đến Hầu Phủ cầu hôn. Phu nhân Hầu Phủ được thông báo như vậy, vui vẻ đáp ứng. Dù sao, Ôn Trước Cần cũng sẽ phải kết hôn trong tương lai. Kết hôn với ai và việc lo liệu sinh lễ đều sẽ do nàng phụ trách. Sau này, người thân thích của nàng đều sẽ phải dựa vào Hầu Phủ làm chỗ dựa vững chắc. Phu nhân Hầu Phủ tự an ủi mình và cũng an ủi Ôn Phù Xuân không ít. Ôn Trước Cần hoàn toàn không biết những chuyện này. Nàng rời khỏi Kính Hòa Tiên cô sau khi nói chuyện một lúc, tiệc hoa cũng đã kết thúc. Nàng đi theo phu nhân Hầu Phủ về phủ và không nói nhiều với những người còn lại. Khi về đến viện Phương Hiên, nàng liền về phòng của mình nghỉ ngơi. Thời gian đã khá muộn, Ôn Trước Cần không vội ăn cơm mà lấy thần hương ra, đóng kín trong hộp nhiều lớp và cẩn thận niêm phong. Nàng rửa mặt qua loa, thay y phục rồi vội vàng trèo qua tường rời khỏi. Trước đây trong tiệc hoa, Ôn Trước Cần đã cố gắng kìm nén suy nghĩ về Nhan Tĩnh Lam. Giờ đây, khi tâm trạng đã thoải mái, đầu óc của nàng không ngừng lặp lại hình ảnh Nhan Tĩnh Lam. Hôm nay không thấy gì bất thường, chỉ là ăn ít. Khi đến ngõ, Ôn Trước Cần nghe Kim Dĩ báo cáo như vậy. chuẩn bị chút đồ ăn mang vào đây. Ôn Trước Cần ra lệnh một câu, sau đó tiến về phía chính phòng nơi Nhan Tĩnh Lam đang ở. Vừa mới vén rèm bước vào, một mùi hương lạnh nhạt thoang thoảng liền xộc vào mũi. Trong ánh nến mờ ảo, mỹ nhân đang nằm nghiêng trên giường. Đôi mắt nàng tựa như viên ngọc trong nước, trong veo không tiêu điểm, tạo vẻ thuần khiết như dễ tổn thương. Thế giới bên ngoài thì ô uế và đầy bất an, nhưng nơi này lại là nơi thuần khiết nhất. Không khí ở đây ngọt ngào và thơm mát như mật ngọt vậy. Chị à, là ta đây, Ôn Trước. Hôm nay ta tham gia một buổi tiệc ngắm hoa. Chị có biết ta nhìn thấy điều gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần tiến gần Nhan Tĩnh Lam, giọng nói nhỏ nhẹ, thì thào. Tay nhẹ nhàng lướt qua vai nàng, an ủi nàng để nàng nằm thoải mái hơn. Ôn Trước Cần suy nghĩ suốt đoạn đường về việc muốn tiến gần hơn nữa với Nhan Tĩnh Lam, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại chút lý trí, sợ làm nàng hoảng sợ. Hôm nay Nhan Tĩnh Lam không có biểu hiện lâm bệnh, nhưng cơ thể nàng cảm thấy không thoải mái, tâm trạng cũng có phần bất an và xao động. Điều kỳ lạ là nàng không thể kiểm soát bản thân mà liên tục nghĩ về Ôn Trước Cần. Giọng nói và sự hiện diện của Ôn Trước Cần như thể giúp nàng vơi đi sự bất an trong lòng. Lúc này tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam đang xao động mạnh mẽ, nhưng khi nghe Ôn Trước Cần nói chuyện, nàng cảm thấy an tâm phần nào. Ôn Trước Cần hào hứng kể với Nhan Tĩnh Lam về mọi chuyện đã xảy ra trong buổi tiệc ngắm hoa hôm nay. Nghe xong câu chuyện, Nhan Tĩnh Lam vừa kinh hoàng vừa tức giận. Kẻ đó đã lợi dụng Thiên Huyền Cung để buôn bán hương độc. Kẻ đó không biết sao, hay nói cách khác, kẻ đó cũng đã trúng phải hương độc rồi. Chị à, việc được gọi là thông linh thần minh thực chất chính là tác dụng của hương độc, đã gây ra tâm bệnh. Trưởng công chúa dùng phương pháp này để kiếm lợi thực sự là điều bất chính. Nếu thực sự có thần minh tồn tại, ta nghĩ người đầu tiên nên xuống 18 tầng địa ngục chính là nàng. Thật đáng thương cho những người đó, còn tưởng rằng thần hương là thứ tốt đẹp gì. Ôn Trước Cần không che giấu suy nghĩ của mình trước Nhan Tĩnh Lam. Tất cả đều là do trưởng công chúa làm mà khiến chị đẹp rơi vào tình cảnh phải lưu lạc đến Tiêu Hương Quán như thế này. Trong lòng chị đẹp chắc chắn cũng có không ít oán hận với trưởng công chúa và triều đình. Nói ra điều này không chỉ là để giúp chị ấy giải tỏa tâm trạng mà còn có thể làm hai người xích lại gần nhau hơn. Nhan Tĩnh Lam bị lời nói của Ôn Trước Cần làm rối loạn suy nghĩ. Xuống 18 tầng địa ngục, Nhan Tĩnh Lam kinh ngạc và nghi hoặc. Nếu thực sự muốn lấy lòng nàng, thì không đến mức nói như vậy chứ. Phải chăng cô gái này thực sự không biết gì về thân phận của mình, chỉ là tình cờ gặp phải mình? Chị à, chị còn nhớ nhà chị đã từng mua qua thần hương chưa? Đồ hương trong nhà trông thế nào, nhớ được mùi gì không? Có phải mùi này không? Đây là thứ nữ quan kia tặng cho ta. Ôn Trước Cần lại hỏi, muốn biết Nhan Tĩnh Lam có từng dùng qua thần hương đó không? Nói xong, nàng lấy gói hương được đóng kín ra, đưa đến gần mũi Nhan Tĩnh Lam để ngửi thử. Có mua qua, Nhan Tĩnh Lam ngửi được một mùi quen thuộc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ham muốn khó tả. Tất cả các loại hương mà Nhan Tĩnh Lam dùng đều xuất phát từ Thiên Huyền Cung, có lẽ là phiên bản tăng cường của thần hương. Nếu Ôn Trước Cần tìm được thuốc giải thần hương, thì mới có thể cứu được Nhan Tĩnh Lam khỏi độc hương này. Quả nhiên như vậy, chị à, đừng sợ, ta sẽ tìm cách tìm ra thuốc giải cho độc hương này. Ôn Trước Cần tức giận nói, đồng thời đóng gói kỹ lưỡng lại. Thật sự có thuốc giải sao? Nhan Tĩnh Lam cố gắng đè nén cảm giác không thoải mái và hỏi. Thế gian này thuốc men đều có tính tương sinh tương khắc, chỉ cần tìm đúng phương pháp nhất định sẽ tìm ra được. Ôn Trước Cần nói, chỉ là giọng nói, nhưng đã khiến Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được sức mạnh và ý chí của cô gái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cô gái này thật sự có thể tìm được thuốc giải, thì bao gồm cả Nhan Tĩnh Lam, những người đã trúng độc hương cũng có hy vọng được cứu. Nhưng nếu tất cả chỉ là ngẫu nhiên, vậy tại sao cô gái này lại đối xử tốt với mình như vậy? Con người trong sạch và thuần khiết thực sự có tồn tại hay không? Chưa để Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ nhiều, rất nhanh sau đó Kim Dũy đã mang bữa khuya đến. Ôn Trước Cần bê thức ăn lại, dụ dỗ Nhan Tĩnh Lam ăn một chút. Khi cho Nhan Tĩnh Lam ăn, Ôn Trước Cần nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam đang nhẹ nhàng ngậm thìa, tâm trạng vốn đã ổn định lại một lần nữa dấy lên dao động. Nàng thậm chí cảm thấy ghen tị với chiếc thìa nhỏ bé không đáng kể kia. Ăn xong, Ôn Trước Cần làm sạch răng miệng cho Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam ngoan ngoãn mở miệng, không phòng bị chút nào. Ôn Trước Cần ánh mắt hơi đỏ, đáy mắt đầy kiềm nén. Hôm nay dường như khó chịu hơn mọi ngày. Cuối cùng xong việc, Ôn Trước Cần bảo Kim Dũy thu dọn đồ đạc. Ôn Trước Cần định quay lại phòng chế hương nhưng lại nghĩ ngợi rồi tiến gần Nhan Tĩnh Lam. Chị à, bây giờ chị đã biết sự thật, vậy chị còn muốn quay về gặp hắn không? Ôn Trước Cần nhỏ giọng hỏi. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy tâm trạng bất an, đầu óc hỗn loạn. Khi nghe thấy câu hỏi của Ôn Trước Cần, cô bản năng cho rằng hắn là người mà mình đang nghĩ tới trong lòng. Muốn, Nhan Tĩnh Lam không hề do dự mà đáp. Tự nhiên cô muốn quay về, cô cần xem hắn hiện tại như thế nào, có phải cũng giống mình, rơi vào bi kịch. Cái rối ren này cần cô giải quyết, cái thù hận đầy máu đó cần những kẻ gây ra phải trả giá bằng máu. Những thứ được chôn giấu sâu trong lòng bỗng nhiên nổi lên, Nhan Tĩnh Lam hít vào một hơi, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp. Chưa để cô suy nghĩ thêm, một bàn tay bỗng nhiên ôm chặt lấy vòng eo của cô, kéo cô lại gần và giữ chặt. Chị không thể quay về, ta đối với chị không tốt sao, tại sao lại bỏ ta mà đi? Hắn có gì tốt, hắn là loại rác rưởi, là kẻ xấu. Chính hắn khiến chị trúng độc hương, muốn khống chế chị. Hắn chắc chắn biết đó là độc hương. Lần này, giọng nói của cô gái càng ngày càng gần, như thể đang thì thầm bên tai. Giọng nói run rẩy, mang theo tức giận nhưng cũng đầy ủy khuất. Không phải, không phải hắn. Nhan Tĩnh Lam thốt ra ngay lập tức. Hắn là đứa em trai ta tự tay nuôi lớn, là người thân máu mủ gần gũi nhất của ta. Sao có thể là hắn sai khiến ta được? Nhan Tĩnh Lam còn định nói thêm điều gì đó, nhưng vừa mở miệng, một đôi môi mềm mại, ấm áp đã chặn lấy, ngậm lấy đôi môi của cô, không thể nói nên lời nữa. Cách chương.